Tu La Vũ Thần, chương 10, Quỵt Nợ, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, trong điện một mảnh an tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Sở Nguyệt. Sở Nguyệt, ngươi nói cái gì vậy? Loại sự tình này cũng không thể làm chứng loạn được. Sở Uy mở miệng nói, trong ánh mắt ẩn chứa nồng nặc ý tứ hàm xúc cảnh cáo. Ý tứ của hắn rất minh xác, là bảo Sở Nguyệt đừng nói lung tung. Ta vẫn chưa nói lung tung. Lúc đầu Sở Chân cùng Sở Phong đánh đố, ta ngay tại tràng, chính Sở Chân đệ bảo ta làm chứng. Sở Nguyệt vẫn không e ngại Sở Uy, mà là đứng ở bên cạnh Sở Phong, như là ám chỉ với mọi người nàng tuyển chọn đứng ở bên kia. Lần này, đừng nói là Sở Chân, mà ngay cả Sở Thành Sở Uy, bao gồm đại bộ phận người Sở gia, sắc mặt đều tái đi, bọn họ đều nghĩ không ra. Sở Nguyệt lại như vậy hướng về Sở Phong, cư nhiên cam nguyện cùng mọi người Sở gia đối nghịch, trên thực tế, ngay cả Sở Phong cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dù sao việc này của Sở Nguyệt, sẽ đắc tội với rất nhiều người, ngoài áy náy ra, Sở Phong cũng càng nhiều cảm động. Sở Chân, ngươi đây là muốn quỵt nợ sao? Sở Phong tiếp tục tạo áp lực, có Sở Nguyệt làm chứng, hắn cũng không tin Sở Chân dám phủ nhận. Ta, Sở Chân sắc mặt cực khó coi, chẳng biết làm sao trả lời. Tiên linh thảo hàng năm gia tộc chỉ phụ cấp một cây. Ngoại trừ một cây này, bọn họ căn bản không có cơ hội có được linh dược tốt như vậy. Mà năm nay tiên linh thảo vừa tới tay, Sở Chân đang chuẩn bị dựa vào nó chung kích linh vũ tứ trọng. Hắn thế nào bỏ được giao cho người khác? Hanh, dù đây là sự thực thì làm sao chứ? Ngươi cùng Sở Chân cùng bái nhập Thanh Long Tông. Sở Chân từ 2 năm trước đã tiến vào nội môn, mà ngươi lại chậm 2 năm. Thế nào, dùng thời gian lâu như vậy mới tiến vào nội môn, ngươi còn kiêu ngạo hay sao? Lại còn muốn đến đây lừa gạt Sở Chân lấy phụ cấp của gia tộc. Sở Thành cười lạnh rào biện, thân là thân đại ca của Sở Chân, hắn tự nhiên sẽ không muốn Sở Phong lấy đi phụ cấp của đệ đệ. Những lời này ngươi không cần nói với ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đệ đệ ngươi là rõ ràng nhất. Nếu muốn quỵt nợ cứ việc nói thẳng, ta Sở Phong có thể không thèm truy cứu, bất quá hắn phải chính miệng thừa nhận, lời hắn nói như đánh giấm, căn bản không đáng tin. Sở Phong không buông tha nói, ngươi, lời này vừa nói ra, Sở Chân giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám phản bác. Bởi vì hắn đích xác không có lý. Ha ha, chê cười, quỵt nợ, ta có nói qua quỵt nợ sao? Sở Chân tiên linh thảo có thể cho ngươi. Bất quá ngươi phải làm là trước mặt mọi người thừa nhận. Ngươi là vô dụng là phế vật, phải 5 năm mới trở thành nội môn đệ tử đồ ngu. Mọi người nói, ta nói đúng hay sai? Sở Thành cao giọng la lên. Không sai, Sở Thành đại ca nói rất đúng. Đúng, nếu muốn lấy tiên linh thảo, sẽ thừa nhận mình là phế vật, chỉ cần ngươi thừa nhận, chúng ta coi như là phần thưởng cho khiếu hóa tử. Ăn xin, khi Sở Thành vung tay vừa hô, những người đang ngồi tự nhiên hưởng ứng. Người Sở gia, ngoại trừ Sở Uyên, Sở Cô Vũ còn có Sở Nguyệt gia, hầu như không ai thích Sở Phong, bọn họ đều hận không thể đem Sở Phong đuổi ra khỏi Sở gia. Cho nên chỉ cần là chuyện về Sở Phong, vô luận quá phận cỡ nào, bọn họ sẽ ủng hộ, bọn họ là muốn cho Sở Phong khó khăn. Sở Thành, ngươi không nên cố tình gây sự, đây là việc tư của Sở Chân cùng Sở Phong, các ngươi không có tư cách xen mồm. Sở Nguyệt trách cứ nói, chúng ta không có tư cách, vậy ngươi có tư cách sao? Thân là tỷ tỷ Sở Chân, nhưng lại hướng về một ngoại nhân. Ngươi còn xứng là một người Sở gia sao? Sở Thành hung ác cắn ngược lại. Ta Sở Nguyệt nhìn việc không nhìn người. Huống chi Sở Phong đệ đệ cũng không phải là ngoại nhân. Hắn cũng là người Sở gia ta. Hắn có đúng hay không người Sở gia trong lòng ngươi rõ ràng. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Sở Chân mới là thân đệ đệ của ngươi. Ngươi đây là không nói đạo lý. Sở Nguyệt bị Sở Thành nói cho tức giận khiến thân thể đều run rẩy. Text được lấy tại truyện TR mà đúng lúc này, Sở Phong thủ trưởng khoát lên trên vai Sở Nguyệt, đem nàng kéo ra phía sau. Lúc này Sở Phong, trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười không nói. Bất quá ánh mắt cũng đã trở nên sắc bén. Nhàn nhạt nói, ta chỉ hỏi một câu. Tiên linh thảo này, các ngươi đưa hay là không đưa? À, Sở Phong ngươi cũng đừng nói là chúng ta làm khó ngươi. Chỉ là ngươi thật không có tư cách lấy tiên linh thảo của Sở Chân. Như vậy đi, ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi cùng Sở Chân luận bàn một phen. Chỉ cần ngươi có thể thắng Sở Chân, đã nói lên ngươi có tư cách lấy đi cây tiên linh thảo này. Sở Nguyệt, ngươi cũng đừng nói là ta không nói đạo lý. Ta bây giờ sẽ đem tiên linh thảo của ta lấy ra nữa. Chỉ cần Sở Phong có thể thắng, đây tất cả đều là của hắn. Đang khi nói chuyện, Sở Thành đem trong lòng tiên linh thảo của mình đặt ở trên bàn, cùng lúc đó, Sở Thành hướng Sở Chân nháy mắt, Sở Chân cũng là ngầm hiểu đưa tiên linh thảo của hắn đặt ở trên bàn. Sở Chân, ngươi tiến vào nội môn đã có 2 năm, đã tu luyện qua lưỡng chủng vũ khí. Nhưng Sở Phong mới vừa tiến nhập nội môn, ngươi cùng hắn luận bàn không cảm thấy vô sỉ sao? Ngươi căn bản là không thua. Sở Nguyệt nhưng lại vì Sở Phong cảm thấy bất bình. Câm miệng, ở đây không có phần ngươi nói chuyện. Sở Thành chỉ vào Sở Nguyệt, tràn ngập uy hiếp, sau đó nheo hai mắt lại nhìn về phía Sở Phong. Bất quá, ngươi nếu là thua, sẽ đem tiên linh thảo của ngươi giao ra đây. Ngươi dám không? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Sở Phong. Bọn họ đều đang chờ đợi Sở Phong trả lời. Sở Phong nếu cự tuyệt, bọn họ có thể vũ nhục Sở Phong là người nhu nhược. Còn Sở Phong nếu đáp ứng, Sở Chân sẽ có thể quang minh chính đại giáo huấn Sở Phong. Vô luận là thế nào, Sở Phong đều rơi vào tuyệt địa, mà bọn họ thầm nghĩ xem thử Sở Phong làm sao xấu mặt. Có gì không dám, Sở Phong đạm nhiên cười, thong dong ứng đáp, được, có can đảm, bất quá trước đó phải nói rõ ràng, quyền cước không có mắt, nếu là ai bị thương rồi, cũng không được oán giận. Sở Thành cười càng phát ra dáng đê tiện, đừng nói lời vô ích, muốn đánh liền đánh. Sở Phong đem tiên linh thảo của mình ném vào trên bàn, sau đó liền hướng trung tâm đại điện đi đến. Sở Phong đệ, Sở Nguyệt kéo Sở Phong lại, chớp động đôi mắt, như khuyến cáo Sở Phong không nên cùng Sở Chân tỉ thí. Nhưng mà Sở Phong lại mỉm cười đẩy tay Sở Nguyệt ra. Chỉ nói một câu nói, tin tưởng ta, thấy thế, Sở Nguyệt không khỏi sửng sốt. Chẳng biết vì sao, nàng lại có một loại ảo giác, phảng phất Sở Phong thực sự có nắm chặt tất thắng. Sở Phong cùng Sở Chân đi tới trung tâm đại điện, tất cả mọi người súng lại, không muốn bỏ qua xem trò Sở Phong bị ngược đãi. Sở Phong, ta xem ngươi thực sự là không muốn sống nữa. Sở Chân thật lâu không nói gì, lúc này trên mặt rốt cục hiện ra dáng tươi cười, chỉ bất quá hắn lại cười rất âm ngoan. Lúc trước bị Sở Phong bức đến phải xấu hổ, khiến hắn cực kỳ khó chịu, lúc này lại có cơ hội giáo huấn Sở Phong, tự nhiên sẽ không lưu thủ. Ha ha, Sở Phong mỉm cười, sau đó nói, những lời này chính là ta muốn nói với ngươi. Nói khoát, ta hôm nay để cho ngươi biết, ngươi có bao nhiêu yếu nhược. Sở Chân chân trái bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Chỉ nghe phịch một tiếng, cả người đã vọt lên. Hắn song trưởng vũ động, quyền ảnh bay tán loạn, toàn thân đều tản ra khí tức bức người, như một con mãnh thú cuồng dã, hướng Sở Phong bức bách đến. Cách chương.